Thiến Giao Nhược Ngai, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà dũng cảm nhào vào lòng hắn, tú tài gì chứ, cử nhân gì chứ, muội chỉ muốn ở bên huynh, ca, cầu xin huynh đừng bỏ rơi muội, Giao Nhi chỉ muốn gả cho huynh làm thê tử của huynh. Tô Nhược Ngai cuối cùng cũng không thể kiên trì được nữa, ánh mắt hắn kịch liệt mang theo vẻ kiên quyết. Hắn dùng sức ôm lấy ta, dường như muốn hòa ta vào cơ thể hắn. Ta có thể cảm nhận được nhịp tim kịch liệt của hắn, như thể muốn phá vỡ cơ thể hắn mà nhảy ra trước mặt ta. Giờ phút này đối với Tô Nhược Ngai mà nói, không khác gì trời đất hỗn độn sơ khai. Chữ tình này, mặc ai cũng không thể nhìn thấu. Ta ngẩng đầu lên nói, ca, tim huynh đập nhanh quá, huynh không sao chứ? Tô Nhược Ngai không nói gì, mà dùng môi của hắn bịt kín môi ta. Rất lâu sau, hắn mới dần bình tĩnh lại, nói, Giao Nhi, muội và ta rời khỏi đây, tìm một nơi khác để sống, làm một đôi phu thê bình thường, được không? Ở đây, tất cả mọi người đều cho rằng chúng ta là huynh muội, đương nhiên là không thể thành thân. Ta gật đầu, ca, muội nguyện ý, huynh đi đâu, muội sẽ đi đó. Tô Nhược Ngai kích động ôm lấy ta, lần nữa hôn sâu. Tiếp theo, chúng ta trải lòng với nhau, những ngày tháng trôi qua như keo sơn. Ngay cả khi ta nấu cơm vào buổi sáng, Tô Nhược Ngai cũng sẽ từ cửa sổ si tình nhìn ta, vẻ mặt đầy tình ý, ta mỉm cười e thẹn đáp lại hắn, đối xử với hắn càng thêm dịu dàng chu đáo so với trước đây. Buổi tối, ta sẽ giúp hắn cạo râu, khi lưỡi đê, a, o mỏng manh ở sát yết hầu của hắn, khoảnh khắc đó, ta cần một ý chí rất lớn, mới có thể chế ngự được thôi thúc muốn g, y, ế, c hắn. Bây giờ, chưa phải là lúc. Cạo râu xong, ta nhẹ nhàng hôn lên yết hầu của Tô Nhược Ngai. Tô Nhược Ngai không thể kiềm chế được ôm lấy ta, đan tay vào tay ta. Nhưng khi tình cảm sâu đậm, ta đều từ chối yêu cầu của hắn. Ta tuy bị bán vào Thanh Lâu, nhưng vẫn trong sạch, chàng không thể coi thường ta. Trước khi thành hôn, phải giữ lễ tiết, ta nói nhỏ nhưng kiên quyết. Tô Nhược Ngai cố gắng kìm nén dục vọng, khàn giọng nói. Giao Nhi, nàng là một cô nương tốt. Ta sẽ đường đường chính chính, tám người khiêng kiệu hoa, cưới nàng về nhà. Thấy ta trinh tiết tự giữ mình như vậy, hắn chỉ càng thêm yêu thương ta hơn. Tuy rằng ta không để ý đến thân thể này, nhưng ta không thể mang thai cốt nhục của kẻ thù, càng không thể dễ dàng bị hắn có được. Tiếp theo, chúng ta phải chuẩn bị tốt cho việc rời đi. Tô Nhược Ngai dịu dàng hỏi ta, Giao Nhi, nàng thích sống ở đâu, nơi ấm áp hay nơi lạnh lẽo? Người này có lắm đường lui thật, xem ra có không ít cách để có được hộ khẩu, thực sự là đại ẩn ở nơi trần thế. Đâu cũng được ạ, chỉ cần được ở bên cạnh chàng, ta đi đâu cũng vui. Ta hoàn toàn dựa dẫm nói, được, vậy chúng ta tìm một nơi ấm áp dễ chịu, nơi đâu cũng có hoa. Đến lúc đó chúng ta mua một căn nhà lớn, nàng muốn trang trí thế nào thì trang trí, chẳng phải nàng thích ngắm sao sao. Đến lúc đó ta xây cho nàng một đài ngắm sao. Hắn vậy mà phát hiện ta thích ngắm sao, cho dù ta có che giấu thế nào, ta cũng không thể thay đổi hoàn toàn con người mình. Ánh mắt ta lóe lên, cười nói, vâng, ta à, chàng thích con trai hay con gái? Tô Nhược Ngai hôn lên trán ta, chỉ cần là con của chúng ta, trai hay gái ta đều thích. Ta ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ, vậy ta sinh cho chàng hai đứa con nhé, một trai, một gái. Lớn lên, ca ca sẽ chăm sóc muội muội. Muội muội sẽ ngoan ngoãn bên cạnh ca ca. Bốn người chúng ta, một gia đình, sẽ mãi mãi yêu thương, gắn bó bên nhau. Tô Nhược Ngai khẽ thì thầm bên tai ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa vẫn chưa đủ, ta thích tám đứa cơ. Da đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra. Tám đứa, chàng cứ mơ đi cho nhanh. Ha ha ha ha, kể từ ngày quen biết, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười sảng khoái đến vậy. Cách chương.